Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519, chương 1458, tử vong màu sắc. Tiền Thương Nhất đưa lưng về phía người thần bí chạy trốn. Ngân sắc quang huy bị hắn cầm trong tay. Dù cho thực lực sai biệt to lớn như thế, nhưng không thể mất đi lượng kiếm, dũng khí. Có lẽ thật tồn tại kia một tia xa vời cơ hội có thể sáng tạo kỳ tích. Thất thải ánh sáng chiếu rọi toàn bộ không gian dưới đất. Tiền Thương Nhất nhắm chặt hai mắt, nhưng là vẫn như cũ cảm giác đầu váng mắt hoa, kém chút té ngã trên đất. Chờ hắn khôi phục lại, phát hiện chính mình hai chân đã cách mặt đất, mà trước người chính là mang theo cầu vồng mặt nạ người thần bí. Lúc này người thần bí tay phải nắm hồng quang đoản kiếm, tiếp theo dùng sức đâm vào Tiền Thương Nhất ngực. Tiền Thương Nhất kêu lên một tiếng đau đớn, nỗi đau xé rách tim gan cấp tốc đi khắp toàn thân, cuối cùng tập trung ở não bộ. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác có đồ vật gì theo chính mình trong đầu bị rút ra, cảm giác mất mát cấp tốc xuất hiện, nhưng lại bị đau đớn che giấu. Chờ một chút, loại cảm giác này là... Tiền Thương Nhất có chút cúi đầu, nhìn xem hồng quang đoản kiếm chuôi kiếm. Từng cái màu trắng dây lụa theo hồng quang tràn vào chuôi kiếm bên trong. Trong chớp nhoáng này, hắn hồi tưởng lại chính mình từng tham diễn qua điện ảnh Kiện Vong. Cảnh tượng trước mắt sao mà tương tự. Người thần bí ngay tại nhìn trộm, hoặc là nói đánh cắp trí nhớ của hắn. Mà hắn vừa vặn có một kiện đặc thù đạo cụ. Không chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột quỷ dị đạo cụ. Thực ức linh mặt nạ. Này một đặc thù đạo cụ hiệu quả phi thường kỳ quái. Có thể xóa bỏ trí nhớ của mình. Nhưng là phạm vi giới hạn ngay tại tham diễn điện ảnh ký ức. Bất quá, điện ảnh kết thúc về sau có thể hoàn toàn khôi phục. Hiện tại, thực ức linh mặt nạ vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Tiền Thương Nhất chịu đựng kịch liệt đau nhức, tay trái gian nan nâng lên, sau đó nắm tay, nhường người thần bí cho là hắn dự định huy quyền phản kích. Nhưng là tay phải lại thừa cơ từ trong túi lấy ra thực ức linh mặt nạ đội. Xóa bỏ, thế giới này, toàn bộ ký ức, Tiền Thương Nhất không dám khinh thường. Hiện tại, hắn còn có tàn trang ở trên người. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cơ bản có thể tạm thời bảo mệnh. Nhưng là, nếu để cho trước mắt người thần bí biết mình kỹ năng không tầm thường chỗ, như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Kỳ thật, Tiền Thương Nhất cũng không xác định có hữu hiệu hay không. Nếu như người thần bí thăm dò ký ức hiệu quả có thể xem xét toàn bộ ký ức, như vậy hắn dù cho đội thực ức linh mặt nạ cũng là vô dụng công. Bất quá, cân nhắc đến người ký ức dung lượng, cũng chưa chắc không có khả năng. Tóm lại, hết thảy chỉ có thể phó thác cho trời. Người thần bí phát giác được Tiền Thương Nhất cách làm, ánh mắt khẽ biến, tay phải đem hồng quang đoản kiếm rút ra. Giờ khắc này, Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình năm giác quan không, cả người chậm rãi trôi hướng trên không, tựa hồ linh hồn ngay tại trở về nơi ngủ say. Xung quanh chỉ có vô tận yên tĩnh cùng lạnh buốt, phảng phất mãi mãi cũng không có nhiệt độ. Bỗng nhiên, trang giấy tê liệt thanh âm ở bên tai vang lên. Sở hữu giác quan nháy mắt trở về. Hắn nằm trên mặt đất, thấy được người thần bí hướng ưng nhãn đi đến bóng lưng. Mới vừa rồi là linh hồn thăng thiên cảm giác sao? Tiền Thương Nhất nhịn không được há mồm thở dốc. Bỗng nhiên, người thần bí quay đầu, con mắt nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất, tiếp theo lần nữa đi tới. Mấy bước về sau, hắn lại đứng tại Tiền Thương Nhất trước người, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tiền Thương Nhất. Sau đó, tay phải hắn đặt ở đã thu hồi vỏ kiếm trên chuôi kiếm. Giữa lúc hắn dự định rút ra thời điểm, một cái đồng hồ cắt hiện lên ở Tiền Thương Nhất đỉnh đầu. Giá trị 500 cát xê đặc thù đạo cụ toái liệt đích thời quang. Phát động, cái này vốn là Tiền Thương Nhất định dùng đến trốn mang tính then chốt tổn thương đặc thù đạo cụ. Tỉ như không trung rơi xuống, tỉ như hỏa tiễn nổ mạnh chờ một chút. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian. Không quản mặt sau còn có hay không biện pháp sống sót. Đem trên người có thể đồ vật bảo mệnh đều dùng xong tuyệt đối không sai. Kim quang đem Tiền Thương Nhất bao phủ, đem hắn biến thành một cái kim nhân. 2 giây kỳ an toàn, cơ hồ mang ý nghĩa hắn còn sót lại tuổi thọ. Người thần bí không hề động, lẳng lặng chờ đợi, giống nhập định lão tăng. Làm kim quang tán đi nháy mắt, người thần bí tiến lên một bước, tay trái bóp lấy Tiền Thương Nhất cổ, đem người sau đè xuống đất, tay phải thì nắm chặt vỏ kiếm. Nhưng là, trong nháy mắt này, cái bóng dưới đất rất nhỏ run run, bị ảnh hí theo cái bóng bên trong hiện lên. Nàng đôi môi đóng chặt, trong mắt phảng phất bốc lên hỏa diễm. Đồng thời, chân phải đá hướng người thần bí đầu. Một cước này, trực tiếp đem người thần bí đá đến hơn 2 mét. Lúc đầu cơ hồ cho rằng chính mình hẳn phải chết Tiền Thương Nhất. Nhìn thấy bị ảnh hí về sau, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, hắn khẩu khí này còn không có nôn ra. Một đạo hồng quang lại từ bị ảnh hí ngực đâm ra. Tại tất cả mọi người không có phát giác thời điểm, người thần bí vậy mà giống như quỷ mị đi tới bị ảnh hí sau lưng. Ách, chấm ngoặc kép, bị ảnh hí thần sắc thống khổ, hướng về phía trước đập ra, thoát ly người thần bí phạm vi công kích. Đồng thời, cái bóng cùng thân thể trao đổi, đem thương thế chuyển rời đến cái bóng lên. Tiền Thương Nhất nắm ngân sắc quang huy tay phải nâng lên, đem 4 viên màu bạc đạn toàn bộ bắn ra. Đạn toàn bộ trúng đích người thần bí mặt nạ, nhưng lại cùng phía trước đồng dạng, không có bất kỳ cái gì tác dụng, càng không làm được ưng nhãn vừa rồi dùng súng bắn tỉa bắn hiệu quả. Hơn nữa, ngân sắc quang huy cũng tiến vào 3 giây lắp đạn cooldown kỳ. Người giết chết chúng ta có gì tài ba? Người thật là có bản lĩnh bắt lấy địa ngục điện ảnh a. Một tiếng gào thét vang vọng toàn trường, Ngô Đồng lưng tựa hòn đá, khàn cả giọng, trong mắt của nàng bao hàm nước mắt. Vừa rồi kia âm thanh chất vấn là phát ra từ nội tâm hô hào. Giả Niên, tha cho bọn hắn một mạng. Thủy Tổ hấp huyết quỷ chuyện, may mắn mà có bọn họ. Hơn nữa, thương nhất cũng là hắn muốn người. Hoàng đạo từ bên trên rơi xuống, hai chân dẫm tại trên hòn đá. Giả Niên, Tiền Thương Nhất cảm giác chính mình trái tim bị nhấc lên. Trước mắt người thần bí, danh hiệu gọi Giả Niên, có thể là cáo giới hội một tên khác thủ lĩnh, nhưng là trừ cái đó ra, hắn suy luận không ra nhiều thứ hơn. Vừa rồi thực ức linh mặt nạ đã đem hắn tại bộ phim này thế giới ký ức xóa bỏ. Trừ phi có người một lần nữa nói cho hắn biết, hoặc là bộ phim này kết thúc, thiện lương, có trăm hại mà không một lợi. Giả Niên lại trung tính thanh âm băng lãnh vô tình, giống quan tòa tại tuyên án tử hình. Tay phải hắn nắm chặt đoàn kiếm chuôi kiếm. Một giây sau, cả người thuấn di đến Tiền Thương Nhất trước người. Hồng quang đoàn kiếm đâm vào Tiền Thương Nhất ngực, sau đó theo phần lưng đâm ra. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, không có bất kỳ người nào kịp phản ứng, bao gồm Tiền Thương Nhất. Mãnh liệt tử vong dự cảm bao phủ Tiền Thương Nhất, hắn cảm giác chính mình ngay tại trôi hướng bầu trời. Nhưng là đau đớn lại nhắc nhở hắn, bây giờ còn chưa chết, còn có thể tính chất. Lần này, thật đi đến phần cuối rồi sao? Hắn không cam tâm, kỹ năng bị động ý chí bất khuất phát động, từ nội tâm chỗ sâu tuôn ra một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng này nhường hắn chậm rãi nâng tay phải lên. Đồng thời, quang âm chủng người dẫn đường phát động, cho dù là chết, ta cũng phải nhìn thanh địch nhân hình dạng thế nào. Tiền Thương Nhất tay phải run rẩy bắt lấy cầu vồng mặt nạ, dùng sức giật xuống, một chương tinh xảo giống như nhân vật trong bức họa trung tính khuôn mặt xuất hiện trong mắt hắn. Chỉ là, gương mặt này bên trên che kín vết đao vết kiếm, giống như là từng chịu đựng không phải người tra tấn. Tiền Thương Nhất nhìn chằm chằm gương mặt này, trong mắt tràn ngập phẫn nộ, còn có bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Lúc này, sinh mệnh lực của hắn rãnh đã là màu đỏ. Quang âm chủng người dẫn đường căn bản duy trì không được mấy giây. Ước chừng nửa giây sau, bởi vì sức sống không đủ, kỹ năng tự động kết thúc. Bất quá, ý chí bất khuất lại làm cho hắn không có ngất đi. Vẫn như cũ mở to mắt, người thần bí ánh mắt biến đổi, đem hồng quang đoàn kiếm theo Tiền Thương Nhất trong cơ thể rút ra. Về sau, tay trái tiếp nhận cầu vồng mặt nạ, một lần nữa đội, Tiền Thương Nhất cứng tại chỗ. Tiếp theo nặng nề nằm trên mặt đất. Đầu hắn bên cạnh ở bên phải. Đồng tử tản ra. Nhiệt độ cơ thể cấp tốc giảm xuống. Cho đến lạnh buốt như đá đầu. Nếu như tử vong có màu sắc, nhất định là màu đen. Thương Nhất, Thương Nhất, Thương Nhất, Ưng Nhãn, Bị Ảnh Hí còn có Ngô Đồng vọt tới. Giờ khắc này, Giả Niên trong mắt bọn hắn đã không tồn tại. Trong mắt bọn họ chỉ có Tiền Thương Nhất. Chỉ có cái này nhường người tin cậy nam nhân. Nhường đoàn đội ngưng tụ cùng một chỗ nam nhân. Chân chính hạch tâm. Hắn thế nào? Tiểu Toàn Phong lo lắng hỏi. Các ngươi mau nói a. Thương Nhất thế nào? Mau nói a. Chấm ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.